Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1827, chọc người đến buồn nôn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, lớn nhất xuống một tầng bầy linh dược. Đều không tính rất cao cấp. Mặc Liên Thành dùng chính mình tồn kho. Vẫn có thể đổi được tới. Lão đại, ngươi muốn cái này. Những này xem ra cấp bậc cũng không coi là tốt. Ngươi muốn tới làm cái gì? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Gặp Mặc Liên Thành liên tiếp 7-8 cây linh dược đều là trung phẩm. Đối với nàng cái này một cái tương đối ngớ ngẩn vấn đề. Đổi lại bất luận cái gì một cái luyện đan sư. Đoán chừng đều chẳng muốn trả lời hắn. Chỉ có Mặc Liên Thành rất có kiên nhẫn. Một khỏa đan dược. Cũng không phải là toàn bộ đều muốn thượng phẩm. Có chủ dược, có phó dược. Nhưng có lúc, lại là thiếu một thứ cũng không được. Không cách nào cầm còn lại linh dược để thay thế. Đạo lý, chính là như vậy đơn giản. Có nhiều thứ, bình thường rất phổ biến. Sẽ không làm sao bị người để ở trong lòng. Có thể là thiếu khuyết lại không được. Mà Mặc Liên Thành trước mắt đổi. Chính là một chút cần. Tần Lĩnh cũng đồng dạng, đổi một chút chính mình nhìn chúng, tươi cười rạng rỡ, cười tủm tỉm rất là cao hứng. Ngược lại là lập tức đem Mặc Liên Thành đang đánh chính mình chú ý sự tình quên. Khúc Đàn Nhi là duy nhất nhàn nhã nhất, vì nàng không có cần thiết. Bất quá, nàng trên người có một điểm rất cùng hai người không bình thường. Là nàng trên người treo một cái túi tiền, phình lên. Có rất ít người suy đoán ra, trong túi tiền chứa cái gì? Chỉ có ba người này rõ ràng, cái kia không phải chứa cái gì, mà là con nào đó tiểu yêu thú lâm thời ổ, phía trước có cái bầy. Rất náo nhiệt, nguyên lai là có hai cái người mua, tại đoạt một gốc linh dược. Kỳ thật, có một cái đội mũ thanh niên, chính đè thấp lấy giọng nói nhưng có chút giận dữ chất vấn. Là ta trước tiên nói muốn mua. Người cũng đáp ứng. Hiện tại gặp người khác ra giá cao. Thế mà liền đổi ý. Có giống như người bán đồ A. Nhân vô tín bất lập. Đi ra lăn lộn điểm. Không có điểm tín dụng sao được. Lời này. Rất có đạo lý. Chỉ gặp. Có người tiếp lấy bất đắc dĩ nói. Cổ lão bản. Cái này. Chúng ta kiếm lời cũng là vất vả tiền. Là lấy mạng đổi lấy linh dược. Ta còn có vị huynh đệ vì cái này một cái mất mạng đây. Có cái giá cao. Ta không bán cũng thật xin lỗi các huynh đệ. Còn xin ngươi thông cảm. Lời này, cũng rất có đạo lý. Cổ Phúc Quý muốn mua. Nguyên bản giảng tốt giá cả. Lại tại giao dịch lúc có một người đồng dạng nhìn chúng cái này gốc linh dược. Tiếp lấy, lên tiếng tranh mua. So với ban đầu giá cả ra cao gấp đôi. Cái này cũng không thể trách người ta. Một gốc phẩm chất không tệ linh dược bình thường sẽ có yêu thú ở bên. Muốn lấy được cũng không dễ dàng. Bởi vậy, Cổ Phúc Quý tại người kia vừa nói ra. Có huynh đệ vì cái này một cái bỏ mệnh sau. Hắn cho dù có bất mãn. Nhưng lại đè xuống cái này đầy bụng tức giận. Nhận dưới cái này một cái thua thiệt ngầm. Không tiếp tục dây dưa. Ghé mắt, Cổ Phúc Quý phẫn nộ trừng mắt về phía cùng chính mình đoạt linh dược tuổi trẻ nữ tử. Lớn lên đẹp vô cùng. Nhưng một mặt lạnh lùng. Cổ Phúc Quý hừ lạnh một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Kìm nén đầy bụng tức giận muốn rời đi. Lần này, từ đầu tới đuôi. Đang nhìn hí kịch Mặc Liên Thành ba người. Thế mà không nhìn thấy Cổ Phúc Quý yêu bên trong yêu khí. Rất bình thường đúng hay không? Đang lúc ba người bọn hắn cũng không lại nhìn hí kịch. Vừa muốn quay người tiếp tục tìm dược. Tần Lĩnh càng là chuẩn bị trốn tránh. Nhưng không ngờ để kìm nén một mặt khí Cổ Phúc Quý nhìn thấy. Lập tức, cái kia hàng sắc mặt dừng một chút. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy lập tức tiếp khuôn mặt. Cười đùa lại nhăn nhăn nhó nhó bày biện cái mông đi qua. Ngán lấy giọng nói. Ném một cái liếc mắt cho Tần Lĩnh. Ôi ôi. Thật là đúng dịp. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt bị lôi. Mặc Liên Thành cũng thiếu chút cười vang. Dùng cái kia sở hướng vô địch thiên hạ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả định lực. Mới miễn cưỡng đem cái này cười cho nhịn xuống. Khóe miệng vẫn là kéo tới tương đối hung ác cách trương.